Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1934, lệnh húc ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đồ tiếng nói vừa dứt, lệnh húc lại rõ ràng. Chuyện hôm nay sợ là khó có thể thiện. Đối phương rõ ràng Sa Mã, chính là chạy chư thiên liên minh tới. Cô gái này địa vị cực đại. Nhìn hắn giọng nói thậm chí biết được chư thiên liên minh chỗ sâu nhất bí ẩn. Năm đó còn là bất hủ thần linh. Người như vậy tuyệt không phải hạng người vô danh. Theo lý mà nói, người như vậy, lệnh húc không có khả năng không biết. Nhưng lệnh húc siêu lần ký ức, cũng không có cùng người này ăn khớp tin tức. Cái này chứng minh người này bối phận thậm chí có thể so với hắn cũng cao hơn. Lâm Dịch lúc này cũng rơi vào trầm tư. Thần đồ cùng lệnh húc trong lúc đó đối thoại tuy chỉ có lác đác mấy lời, nhưng để lộ ra lượng tin tức lại rất lớn. Hơn nữa đều là vô cùng bí ẩn việc. Có thể xác định vài món sự tình. Chư thiên liên minh trong đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực nội tình hùng hậu. Coi như là lệnh húc loại này pháp tắc đại chúa tể đều không phải là đỉnh phong tồn tại. Ở trên đó mặt còn có thần tọa, từ thần đồ trong miệng, có thể suy đoán ra, cái này thần tọa có thể còn có thật nhiều bí mật không muốn người biết. Ngay cả lệnh húc đều không rõ ràng lắm, thông qua lệnh húc nói mấy câu, không khó suy đoán ra, chư thiên liên minh nhất định có bất hủ thần linh. Cái này thần tọa, rất có thể chỉ có bất hủ thần linh mới có tư cách leo lên khứ. Ngay Lâm Dịch suy nghĩ thời điểm, thần đồ lần thứ hai xuất thủ, lệnh húc tiện tay đem Lâm Tư Quân ném ở một bên. Thần sắc ngưng trọng, dự định toàn lực ứng phó cùng thần đồ đối đầu một phen. Cục diện này dưới, hắn muốn chạy trốn, căn bản không có thể. Cơ hội duy nhất, chính là thừa dịp thần đồ linh hồn bị hao tổn, thu được giết ra một tia sinh cơ. Lệnh húc không biết từ nơi nào lấy ra một thanh đen kịt như mực tay trường. Gậy chống đỉnh tương khảm xuống một cái trong suốt trong sáng mặc lục sắc bảo thạch. Giống như trong bóng tối một con mắt, tản ra thần bí quang mang. Lệnh húc môi có hơi mấp máy, huy động pháp trượng, thấp giọng ngâm tụng ra một đoạn tối tăm khó hiểu khẩu quyết. Theo đoạn này khẩu quyết ngâm tụng, khắp thiên địa đều ảm đạm rồi xuống tới. Trong nháy mắt, không có một tia sáng. Hắc ám đột kích. Vĩnh viễn dạ hàng lâm, lệnh húc thân hình tựa hồ đã biến mất, cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Pháp tắc đại chúa tể, có thể điều khiển cửu thành pháp tắc chi lực, gần như thì đồng nghĩa với bóng tối người phát ngôn. Lâm Dịch thấy rõ ràng, phía sau ngọn núi kia phong ở bóng tối thấp thoáng dưới, đã lặng yên không hơi thở hóa thành hạt bụi, triệt để dung nhập vào trong bóng tối. Ở bóng tối bao phủ dưới, vạn vật đều muốn hóa thành cho tàn, quy về bóng tối ôm ấp. Đây là hắc ám pháp tắc lực lượng. Ở cổ lực lượng này trước mặt, coi như Lâm Dịch là nhân quả thể, đệ nhất giới vương, cũng tuyệt không có chút nào phản kháng đường sống. Nhưng Lâm Dịch bọn người trước người còn đứng xuống một người khác. Thần đồ, cái thân ảnh này nhìn như gầy yếu, lại như một tòa cao lớn cao sơn, trầm ổn rất nặng, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Lâm Dịch thân hình khẽ động, liền vội vàng đem Lâm Tư Quân ôm vào trong ngực, trở lại thần đồ phía sau. Bóng tối vô tận như thủy triều tập kích đến, đánh vào thần đồ trước người của, lại giống như là bị lớn lao trở lực, vô pháp tiến thêm một bước. Thần đồ trong mắt xẹt qua một tia đùa cợt, lắc đầu nói: ngươi còn muốn khiêu chiến bất hủ lực lượng. Thần đồ mặc dù tại chuyện cười, nhưng bộc lộ ánh mắt của lại băng lãnh thấu xương, sắc bén như đao, chậm rãi đi hướng lệnh húc. Trước người hắc ám lại giống như một thớt vải vóc, bị cưỡng ép từ trong lúc xé rách. Ở trong bóng tối, như ẩn như hiện mặc lục sắc quang mang đang ở run nhẹ nhẹ. Có thể nhìn thấy lệnh húc thời khắc này kinh hoàng cùng rung động. Khứ, đột nhiên, lệnh húc thê lương giống tiếng vang lên, vô cùng khan khan, một đặc hơn âm lãnh huyết tinh khí bắn ra, Lệnh Húc phun ra một ngụm máu tươi. Tinh này máu màu sắc, dĩ nhiên cũng như dày đặc mặc một loại, dung nhập chung quanh trong bóng tối. Bóng tối vô tận dần dần bắt đầu tụ lại, ngưng tụ ra một cái to lớn đen kịt chùm tia sáng. Ở Lệnh Húc pháp trượng huy động dưới, hướng phía thần đồ sông tới tới. Đạo này đen kịt quang trụ, gần như ngưng tụ Lệnh Húc toàn bộ lực lượng, phá tan hư không. Không có kích động khởi một điểm thanh âm, nhưng quang trụ cùng hư không chỗ giao giới, lại đang lặng lẽ không hơi thở yên diệt sụp đổ. Thần đồ tùy ý xòe bàn tay ra, chỉ như vậy hời hợt về phía trước nhấn một cái. Oanh, kinh khủng kia kinh người đen kịt quang trụ, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ, bị cái này trắng nõn nhu nhược bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Dĩ nhiên tại chỗ ngừng. Hình như hết thảy lực lượng đánh vào bàn tay này trên, cũng như đá chìm đáy biển, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại chư thiên liên minh người thật là không biết trời cao đất rộng. Thân là pháp tắc đại chúa tể, là ai cho ngươi can đảm, còn dám ra tay với ta? Thần đồ lạnh lùng nói. Thần đồ bàn tay có hơi dùng sức, về phía trước đẩy, ca ca ca. Đen nhánh kia quang trụ nhẵn bóng mặt ngoài trong nháy mắt băng liệt. Hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt, đang ở từ từ mở rộng. Lệnh Húc bị cổ lực lượng này trùng kích, cả người đại chấn, thân hình từ trong bóng tối hiển lộ ra. Héo úa gò má trở nên càng gầy gò, trong mắt quang mang cũng ảm đạm rồi không ít. Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch âm thầm lắc đầu, nghĩ ngợi nói. Cái này hoàn toàn không phải là một cái lực lượng trình độ trên. Lệnh Húc hắc ám pháp tắc tuy mạnh, thậm chí có thể điều khiển cửu thành pháp tắc chi lực. Nhưng không cách nào xúc phạm tới thần đồ bất hủ thân. Nhưng vào lúc này, Lệnh Húc cắn răng nói. Hơn một ức năm trước, chư thiên vạn giới lại từng xuất hiện một vị pháp tắc đại chúa tể. Chém rớt ta liên minh hai vị thần tọa đại nhân. Linh hồn của ngươi bị hao tổn. Dựa vào cái gì lão phu liền chém không xong ngươi? Ân, thần đồ có hơi nhíu mày. Lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Pháp tắc đại chúa tể làm sao tổn thương được bất hủ? Lão phu tận mắt nhìn thấy. Lâm Dịch bọn người ý thức được. Lệnh Húc trong miệng người này chính là chỉ Tiêu Tuyết tiên tử. Mà nhìn thần đồ phản ứng, tựa hồ cũng không nhận biết Tiêu Tuyết tiên tử. Thần đồ chần chờ một chút, như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, lẽ nào, không đúng, cái này cũng không có khả năng. Thần đồ tiên tử lại hủy bỏ chính mình dự đoán, lắc đầu. Ngay thần đồ rơi vào trầm tư lúc, giữa hai người hắc sắc quang trụ đột nhiên sụp đổ, hắc ám pháp tắc lực lượng tứ tán bắn ra, hóa thành một vô cùng cuồng bạo hắc ám gió bão. Ở bóng tối này trong gió lốc, đột nhiên lao ra một cái bóng đen. Hai tay nắm đen kịt pháp trượng, lấy bén nhọn trượng đuôi trực tiếp đâm hướng thần đồ mi tâm của. Tại đây hạt giống đối đầu khẩn yếu quan đầu, Lệnh Húc sở dĩ nhắc tới hơn một ức năm trước sự kiện kia, dĩ nhiên là vì để cho thần đồ phân tán tâm thần. Lệnh Húc tin tưởng, coi như thần đồ ủng có bất hủ thân, mi tâm loại này chỗ hiểm, cũng tuyệt đối đỡ không được tích chứa cửu thành hắc ám pháp tắc lực lượng trượng đuôi toàn lực một kích. Mắt thấy đen thui bén nhọn trượng đuôi liền muốn đâm trúng thần đồ mi tâm của. Trượng đuôi trên, lại đột nhiên nhiều hơn một cái bàn tay trắng noãn, mặc cho Lệnh Húc làm sao thôi động linh hồn lực, làm sao thôi động khí huyết. Pháp trượng lại không chút sứt mẻ, phảng phất khảm vào đối phương trong lòng bàn tay. Sau một khắc, Lệnh Húc thấy được thần đồ hơi đùa cợt dáng tươi cười. Lệnh Húc đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, mắt thấy một bàn tay ở trước mắt càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Xong, ngay sau đó, Lệnh Húc chỉ cảm thấy đầu đau xót, ý thức triệt để rơi vào bóng tối vô tận chi uyên. Cách chương.